Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Thiệu Tình sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt mà không có huyết sắc. Cô không hy vọng chính mình và đứa nhỏ ăn thịt người như quái vật kia. Trong nháy mắt cô kia muốn khóc, cô từng vô cùng chờ mong đứa nhỏ sinh ra, nhưng mà cục cưng được sinh ra cùng cô giống nhau, hoàn toàn không có cha mẹ đầy đủ, không có bạn bè thân thiết. Là do cô ở bệnh viện tự sinh, tự tay mổ bụng mình lấy ra đứa nhỏ, đã có thể tính cục cưng của cô cùng người khác không giống. Thiệu Tình cũng hy vọng cục cưng có thể lớn lên khoái hoạt, mà không phải trở thành một quái vật. Ngay tại thời điểm Thiệu Tình suy nghĩ tự bay tán loạn, đứa nhỏ đã đôi mắt đã muốn ướt sũng nhìn chằm chằm đầu thi thể. Hắn còn không thể biểu đạt rõ ràng thứ mình muốn. Chính là một cái tay chỉ vào bên trong, mama, Thiệu Tình không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng là cô nói như thế nào cũng là cái sát phạt quả quyết chủ. Rất nhanh liền tỉnh táo lại, cô được sống lại là trời cao cảm thương cô, cho cô theo từ trong địa ngục đi ra để báo thù. Nay cô chỉ có một mình cục cưng là người thân, cô vì cái gì mà để ý cục cưng trở thành quái vật ăn thịt người? Chẳng lẽ hiện tại các cô vẫn là người bình thường sao? Thiệu Tình nhìn xem móng tay dài màu đen sắc bén trên tay chính mình. Ánh mắt càng ngày càng trở lên lạnh lẽo như băng. Cô nhẹ giọng âm trầm nhưng rất ôn nhu hỏi. Cục cưng, ngươi muốn ăn cái gì? Đứa nhỏ có chút nóng nảy, không ngừng khoa tay múa chân. Bên trong, Thiệu Tình nhìn địa phương đứa nhỏ chỉ, vươn móng tay dài ra. Theo phía sọ dưới thi thể xâm nhập, móng tay cắm xuống tiến vào, liền đụng phải một cái gì đó cứng rắn. Thiệu Tình linh quang chợt lóe, liền đem cái kia đào đi ra, nằm giữa máu tươi chảy đầm đìa là một viên tinh thạch màu đỏ. Thoạt nhìn chỉ có lớn bằng cái móng tay, nhưng rất sáng bóng, rất là đẹp mắt, đứa nhỏ ánh mắt đều sáng. Mama, ăn, muốn ăn, xác định thứ con cô thích ăn không phải là thịt người. Mà là thứ tinh thạch này. Thiệu Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nói cho dù con cô muốn ăn thịt người, cô cũng có thể cứng rắn quyết tâm vì con săn thịt nhân loại. Nhưng mà thực chất trong lòng là dối rắm. Nay phát hiện thứ con thích ăn đều không phải là như cô suy nghĩ. Trong lòng cũng thả lỏng một ít, lo lắng tinh thạch dính huyết nhục óc con ăn có thể tiêu chảy. Thiệu Tình dùng nước trong rửa qua thật sạch sẽ, mới đưa cho đứa nhỏ, chờ đứa nhỏ đem cái tinh thạch kia nắm vào trong tay. Thiệu Tình mới tiếp tục tìm kiếm tinh hạch trong đầu những thi thể còn lại cho con ăn. Cô phát hiện, không phải trong đầu mọi người đều có tinh thạch cũng là bất đồng thanh sắc. Cô đánh giá, người có dị năng trong óc mới có tinh thạch, người dị năng càng mạnh tinh thạch càng lớn hơn một chút. Ngược lại dị năng càng yếu tinh thạch liền nhỏ. Màu sắc của tinh thạch cũng bất đồng với nhau, tỉ như mới vừa rồi tinh thạch kia màu đỏ, chủ nhân của nó chính là cái người dùng tiểu hỏa cầu kia. Đứa nhỏ ăn hai khối tinh thạch liền no rồi, nằm ở Thiệu Tình trong lòng làm nũng, còn dư một khối tinh thạch được Thiệu Tình bỏ vào không gian. Dự trữ lương thực cho đứa nhỏ lại thúc giục Thiệu Tình, mama cũng ăn, Thiệu Tình sửng sốt, cô cũng có thể ăn cái này. Mới vừa rồi đứa nhỏ ăn tinh thạch, kỳ thật là nắm ở trong lòng bàn tay hấp thu. Thiệu Tình vốn không nghĩ động tới thức ăn của đứa nhỏ, nhưng cô có dự cảm, nếu cô có thể hấp thu tinh thạch, đối với thực lực của cô tăng lên không ít, thực lực tăng lên, cô càng có khả năng cấp đứa nhỏ săn thực càng nhiều dị năng giả. Thiệu Tình nắm tinh thạch màu xanh kia, nhắm mắt lại cảm thụ, rất nhanh cô liền phát hiện. Tinh thạch bên trong có một dòng năng lượng mỏng manh rất nhanh liền theo tay cô tiến nhập vào trong cơ thể của cô. Thiệu Tình không có phát hiện, màu đỏ sậm trong mắt cô chậm rãi rút đi, chính là cảm thấy táo bạo ở trong đáy lòng giảm bớt. Rất nhanh, khối tinh thạch kia liền biến thành một đống bột phấn màu xám. Gió thổi qua liền phiêu tán, Thiệu Tình cầm một quyền, quả nhiên cảm thấy thân thể cũng có lực thoải mái hơn rất nhiều. Không có để ý tới mấy cái thi thể kia, Thiệu Tình ôm đứa nhỏ đi xuống lầu. Chiếc xe Hummer của những người kia còn ở dưới lầu. Điều này liền thuận lợi cho Thiệu Tình cùng đứa nhỏ thay đổi công cụ đi bộ. Dù sao dựa vào đi bộ nếu muốn thành thị rời đi này đi chắc chắn mệt cũng chưa kịp mệt mỏi đã chết. Thiệu Tình lên xe, nhìn vật tư dự trữ. Trong xe vật tư đã muốn không nhiều lắm. Sau xe còn dựng một vài bình xăng dự trữ. Đại khái là thời điểm mấy người kia chuẩn bị hồi hành trình đi qua trạm xăng dầu chiếm được đi. Đối với người bình thường mà nói, tang thi xuất hiện muốn đi qua thành thị là cựu tử nhất sinh. Ngược lại đối với Thiệu Tình quả thực rất thoải mái. Cô lập tức mang theo đứa nhỏ đi trạm xăng dầu, đem mấy bình xăng rỗng trong xe thêm đầy bình xăng, mới chuẩn bị rời đi. Nhưng mà cô vừa mới chuẩn bị lên xe, chợt nghe thấy một loạt âm thanh đánh nhau. Thiệu Tình ngẩng đầu nhìn xem. Cứ nhiên là thấy vài tang thi đánh Nahu thành một đoàn. Cô còn chưa bao giờ gặp qua tang thi nội đấu đâu. Chẳng lẽ tang thi cũng sẽ vô tang thi? Phát hiện có chút không đúng, Thiệu Tình không có lên xe. Mà là đứng ở một bên quan sát. Thiệu Tình phát hiện, thoạt nhìn đánh thành một đoàn kỳ thật là một cái tang thi trong đó đang không ngừng giết chết những tang thi khác. Một vài cái đầu đã bị tang thi bị đánh văng xuống đất. Cuối cùng đoàn tang thi kia đều bị tang thi này giết chết. Cái tang thi kia lại bắt đầu không ngừng đào trong đầu tang thi khác. Chẳng lẽ trong óc tang thi cũng có tinh thạch? Thiệu Tình nhanh chóng cảm thấy hứng thú. Cô có ý đồ tới gần. Sau đó liền nhìn đến tang thi kỳ quái kia nhanh chóng quay đầu lại. Ánh mắt đen nhánh cảnh giác nhìn xem ánh mắt Thiệu Tình. Thiệu Tình lúc này mới phát hiện. Tang thi này hắn cùng với tang thi bình thường không giống nhau. Mặt hắn cùng với tang thi bình thường không giống, không có những miếng thịt thối tổn hại. Tuy rằng rất bẩn, nhưng mà nhìn kỹ liền phát hiện, hắn trừ bỏ sắc mặt khó coi một chút, cũng không có đặc điểm rõ rệt của tang thi. Hơn nữa hắn so với tang thi có linh tính hơn rất nhiều. Phỏng chừng cũng thông minh, bằng không sẽ không phát hiện trong óc tang thi có cái gì. Còn chủ động đi ra săn bắt tang thi, nhìn Thiệu Tình không có tới gần, hắn cũng không có thả lòng, mà nhanh chóng đào tinh thạch trong đầu tang thi mà mình săn được. Sau khi góp nhặt vài khỏa tinh thạch màu xám về, liền nhìn về hướng Thiệu Tình chậm rãi lui về phía sau. Thiệu Tình như thế nào có thể để cho hắn đi, vừa mới nãy thời điểm tang thi cùng hắn đấu, cô cũng có nhìn đến, đánh giá thực lực hai phương. Liền nhanh chóng xuất thủ, bởi vì cô cảm thấy, dựa theo cô suy nghĩ, tang thi càng cao cấp tinh thạch trong óc khẳng định càng lớn. Trong óc tang thi này tinh thạch, tuyệt đối đủ con cô ăn một chút, con mồi tốt như vậy như thế nào có thể buông tha. Cho nên Thiệu Tình nhanh chóng xuất thủ, cô thừa dịp thời điểm tang thi kia chuẩn bị xoay người chạy trốn. Nhanh chóng tiến lên, bất quá tang thi này so với tang thi bình thường linh hoạt. Sau khi nghe được tiếng đông, ngay cả xem cũng chưa xem Thiệu Tình, mà bắt đầu chạy, đại khái hắn là suy tính trước tìm một chỗ đem tinh thạch hấp thu hết trước. Thiệu Tình không nghĩ tới hắn có thể trực tiếp chạy trốn. Sửng sốt một chút, nhìn cục cưng ở trong xe phía sau, buông tha cho truy đuổi, có chút tiếc nuối trở lại trong xe. Thiệu Tình mang theo cục cưng đi ra ngoài, đi rồi không sai biệt lắm hơn 10 phút sau, Thiệu Tình vẫn cảm thấy có cái gì đó đang âm thầm nhìn theo cô chằm chằm. Vừa nhìn theo kính chiếu hậu, liền nhìn thấy tang thi kỳ quái kia cư nhiên còn đi theo phía sau xe. Cách chương.